Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1178. Chương 1178. Madrid. Không Tư Nghị làm MU toàn đội đi xuống máy bay thời điểm bọn họ đã dẫm ở rồi Tây Ban Nha thành phố Madrid, thổ địa bên trên. Phi Lần duỗi ra lưng mỏi. Đây là chúng ta lần thứ mấy đến Madrid rồi? Scone tính một cái, trước trận đấu mùa giải chúng ta là ở Champions League vòng tứ kết bên trong. Theo Real gặp nhau, trước đó hai cái trận đấu mùa giải, chúng ta đều là ở Champions League trận chung kết cùng Real giao thủ. Lại hướng phía trước một cái trận đấu mùa giải, chúng ta là ở vòng bán kết cùng Real gặp nhau. Kim Tiger cười rồi, chúng ta theo Real thật đúng là có duyên. Từ khi ta trở thành MU chủ soái về sau, mỗi cái trận đấu mùa giải đều cùng Real gặp nhau qua. Thật sự là thú vị. Kim Tiger nói không sai. Gần nhất mấy năm MU cùng Real xác thực có duyên phận. Năm 2013 đến năm 2014 trận đấu mùa giải Champions League vòng bán kết. Mới ra đời Kim Tiger gặp được cường thế Real. Bọn họ ở Champions League vòng bán kết bên trong bị Real đào thải. Tiếc nuối ngừng bước, mà Real cuối cùng cầm tới rồi cái kia trận đấu mùa giải Champions League cúp quán quân. Năm 2014 đến năm 2015 trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết. Lúc ấy là ở nước Đức Munich, MU vượt qua rồi một cái hỏng bét trận đấu mùa giải. Kim Tiger ở thi đấu vòng tròn bên trong tao ngộ liên tục cấm thi đấu. MU thành tích hoa rơi thung lũng. Bất quá bọn hắn ở Champions League sân bóng một đường giết đến cuối cùng. Cùng Real gặp gỡ nước Đức. Bất quá trận đấu kia trở thành rồi Kim Tiger thê thảm nhất một trận thực lực. Liên tục nhiều tên cầu thủ bị phạt xuống. Cuối cùng liền hắn cùng Phi Lần đều bị phạt lên rồi khán đài. Trận đấu kia Kim Tiger thua rất thảm, rất không chịu phục. Năm 2015 đến năm 2016 trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết. Trận chung kết địa điểm là Italy Milano. MU cùng Real gặp nhau lần nữa ở trận chung kết trên sân. Lúc ấy Real chủ soái Zidane chuẩn bị trùng kích Champions League 3 liên quan. Nhưng là bọn họ gặp được rồi cùng đem đạt đến đỉnh phong MU. Trận đấu kia MU cuối cùng lấy được rồi thắng lợi. Đánh nát Real Champions League 3 liên quan mộng tưởng. Cũng làm cho Kim Tiger lần thứ nhất nếm đến Champions League quán quân tư vị. Năm 2016 đến năm 2017 trận đấu mùa giải Champions League vòng tứ kết. MU cùng Real trước giờ gặp nhau. Kim Tiger đội bóng mượn vừa mới lên ngôi bảy quan vương uy hiếp. Hai hiệp xong giết Real, đào thải đối thủ, cũng đang sân Old Trafford trận chung kết sân bãi trên. Bưng lấy rồi cái kia một năm Champions League quán quân. Ở bại bởi rồi Kim Tiger đội bóng về sau. Real đang trực chủ soái Zidane trực tiếp xách ra rồi từ chức. Rời đi rồi Real. Mà ở cái này trận đấu mùa giải bên trong, MU lần nữa cùng Real gặp nhau ở trận chung kết trên sân. Bất quá lần này Real không giống với dĩ vãng, bọn họ chủ soái biến thành rồi cuồng nhân Mourinho, đội hình cũng đạt tới gần nhất mấy năm xa hoa đỉnh phong. Bọn họ ở cái này trận đấu mùa giải các đầu chiến tuyến đều biểu hiện 10 phần cường thế. Một đường giết tới rồi hôm nay, hiện tại Champions League trận chung kết ở Bernabeu tiến hành. Real ở sân nhà lên ngôi khát vọng so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn. Tốt nhất Real gặp được tốt nhất MU. Cuối cùng hoa rơi vào nhà nào. Làm MU đi ở sân bay thông đạo thời điểm. Trên đường đi tới rồi không ít nghênh đón bọn họ fan hâm mộ. Madrid MU fan hâm mộ không ít. Bọn họ rất nhiều là tới đây công tác cùng đi học người Anh. Hôm nay bọn họ đều mặc lấy MU đội đồng phục. Cao giọng hát Manchester United ca. Hướng Kim Tiger đám người vỗ tay reo hò. Kim Tiger cũng làm cho các đội viên hữu hảo dừng bước lại. Thỏa mãn fan hâm mộ bóng đá ký tên chụp ảnh chung nguyện vọng. Ở này chút MU fan hâm mộ sau lưng. Còn tới rồi một chút La Liga fan hâm mộ. Bọn họ cơ hồ đều người mặc hai loại đội đồng phục quần áo chơi bóng Barca quần áo chơi bóng cùng Atletico quần áo chơi bóng. Đối với cái này hai nhà câu lạc bộ fan hâm mộ mà nói, liền xem như để MU đoạt được quán quân, cũng so để Real đoạt giải quán quân phải tốt hơn nhiều. Cho nên cái này hai nhà câu lạc bộ fan hâm mộ đoàn thể cũng tới đến rồi hiện trường. Trợ giúp MU góp phần trợ uy, hy vọng bọn họ có thể xử lý tử địch của mình. Lần thứ nhất nhìn thấy cái này chiến trận, Mbappe hết sức tò mò. Hắn không tưởng tượng nổi còn có La Liga fan hâm mộ cho bọn hắn trợ uy. Bên cạnh Salah cười nói, tiểu tử, cái này rất bình thường. Nếu như cái này trận đấu là ở sân Old Trafford tiến hành, Real ngồi máy bay đi Manchester, người yên tâm đi, nhận điện thoại trong đội ngũ nhất định sẽ có Man City cùng Liverpool fan hâm mộ. Mỗi lần tới Bernabeu đều là thế này phải không? Mbappe hỏi, đi ở phía trước Griezmann quay đầu. Mỗi lần đều như vậy, chúng ta đều quen thuộc. Quá khó mà tin nổi, thật sự là quá khó mà tin nổi. Vừa mới cho fan hâm mộ ký tên kết thúc, Mbappe một bên nhìn cách đó không xa La Liga fan hâm mộ, một bên trong miệng chơi đùa lấy. Kỳ thật ở trong phi trường, không chỉ có fan hâm mộ, còn có không ít phóng viên. Nhưng là Kim Tiger cùng MU nhân viên công tác cùng một chỗ ngăn cản. Đem những ký giả này đều chạy tới một lần. Hai ngày này chúng ta sẽ tổ chức lúc trước buổi họp báo tin tức. Đến lúc đó chúng ta lại trả lời vấn đề của các ngươi. Xin cho nhường lối, xin cho nhường lối. MU tin tức phát biểu quan nói lấy một thanh lưu loát Tây Ban Nha ngữ. Xua đuổi lấy như con ruồi xông tới phóng viên. MU toàn đội thật vất vả từ sân bay ép ra ngoài. Lên xe buýt, rất nhanh liền đi tới một nhà khách sạn 5 sao. Đây là MU chú Madrid nhân viên công tác trước giờ đặt trước tốt. Nơi này khoảng cách Bernabeu rất gần. Hành trình thuận tiện, hoàn cảnh cũng 10 phần ưu nhã. Thích hợp nghỉ ngơi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái kia loại cầu thủ gây chuyện hành vi. Hơn nữa ở khách sạn bên trong phòng tập thể hình, cỡ lớn hội nghị phòng chờ trận chỗ đầy đủ mọi thứ. MU đại bộ phận nhu cầu đều có thể ở chỗ này tiến hành. Rất thuận tiện, hôm nay là ngày 24 tháng 5, khoảng cách ngày 27 tháng 5 Champions League trận chung kết còn có 3 ngày thời gian. Kim Tiger dẫn đầu MU trước giờ lại tới đây, cũng là nghĩ phải sớm chút thích ứng nơi này khí hậu. Sân bãi chờ khác biệt nhân tố, sớm một chút ở Bernabeu sân bóng đá bóng, sớm một chút cảm thụ trận chung kết bầu không khí. Đương nhiên, đối với MU cầu thủ tới nói, cái này loại sân khách tác chiến kinh lịch đã tập mãi thành thói quen rồi. Đừng nói là Madrid cái này loại khí hậu hợp lòng người thành phố. Liền xem như cao nguyên, đất tuyết, bọn họ đều trải qua rất nhiều lần. Đến khách sạn không lâu, Kim Tiger gặp được một vị người quen Asensio. Làm Asensio đi tới Kim Tiger gian phòng thời điểm, Kim Tiger nhìn lấy hắn buồn cười. Marco, người cái này cách ăn mặc thật sự là quá đặc biệt. Nếu như không phải là bởi vì ngươi trước giờ cho ta gọi điện thoại tới, ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi vào nhà. Ngươi xem một chút ngươi. Hoàn toàn khỏa thành phần tử khủng bố rồi. Xác thực như là Kim Tiger từng nói. Mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng là Asensio y nguyên áo dài quần dài, trên đầu bọc lấy mũ khăn quàng cổ, chỉ là lộ ra hai con mắt tới. Asensio một bên cởi mũ cùng khăn quàng cổ, một bên cười khổ mà nói. Đầu nhi, không như thế làm không được a. Vạn nhất bị Tây Ban Nha truyền thông nhìn thấy, bọn họ còn không biết rõ sẽ viết ra cái gì ly kỳ văn chương tới. chưa chừng sẽ lập nói ta ở Rayan đợi đến không thoải mái a. Nghĩ muốn trở lại MUA, nếu như cái này lời truyền đến Rayan trong lỗ tai, đây chính là cho ta chính mình tìm phiền toái, cho nên ta hôm nay không chỉ có cải trang ăn diện một chút, hơn nữa còn chuyên môn mượn một chiếc xe đến khách sạn, chính là sợ bị phóng viên theo dõi. Nghe xong lời này, Kim Tiger càng vui vẻ, vì rồi liếc lấy ta một cái, chỉnh như thế thiên tân vạn khổ, người thật đúng là hao tâm tổn trí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.